Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, phần 25, hắn tâm quá tàn nhẫn, thủ đoạn quá độc, chiến công chắc tuyệt danh vọng ngày long. Cho đến Man Di Chi Bang hỏi được gọi là hào liền không dám tới Phạm Ni Bình Định lúc sau. Khải Hoàn hồi triều, hắn lại như cũ ổn ngồi quan văn chi chức, chỉ là đã mất người dám khinh thường. Cho đến hôm nay, có thể nói là vị cực nhân thần. Ngươi cảm thấy, hắn hôm nay này cử là ý gì? Lão phu nhân khấu khấu đầu ngón tay, như là đang hỏi chính mình, cũng như là đang hỏi Bạch Ma Ma. Bạch Ma Ma hô hấp cứng lại, nô tỳ không biết thôi. Nhiều tư vô ích, lão phu nhân thở dài. Lâm Tương bên kia, mạng ngươi người hảo sinh nhìn điểm, ta này nỗi lòng luôn không thế nào an bình. Tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự ở phát sinh, giọng nói đem lạc. Vòng nơi tay gian Phật Châu lại chợt đứt gãy. Bích Ngọc Hạt Châu ục ục lăn xuống ở chân đạp phía trên. Ở ánh nến hạ phóng ra ánh lục quang. Này chuỗi hạt tử theo lão phu nhân nhiều năm. Bạch Ma Ma khom người nhạt, sợ liền lậu tiếp theo viên. Liền nghe đỉnh đầu lão phu nhân buồn bã nói. Đi đem Duệ Nhi gọi tới, Bạch Ma Ma ứng thanh là. Đẩy cửa đi ra ngoài. Đãi nhân đi rồi, lão phu nhân sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Nhìn trong sọt du quang thủy hoạt hạt châu, mày nhíu chặt, Cố Hoài Du lại lần nữa từ mê loạn hỗn tạp ở cảnh trong mơ thức tỉnh đã là ngày thứ hai sáng sớm. Lão phu nhân săn sóc hôm qua vất vả, cố ý sai người công đạo một phen, không cần đi thỉnh an. Lục Chi nghe thanh, vén rèm tiến vào, hầu hạ nàng rửa mặt sau lại tiểu tâm cẩn thận thế nàng sơ đầu. Tầm mắt liếc mắt một cái ở trong viện cùng người nói chuyện với nhau Xảo Nhi. Thấp giọng nói, tiểu thư, người tính toán như thế nào xử trí nàng? Không vội, Cố Hoài Du nói, quá mấy ngày ta kia biểu tỷ liền sẽ nâng nhập trong phủ. Lưu trữ nàng còn hữu dụng đâu, tiền sinh chi thù. Cũng không phải là như vậy hảo con, chính mình thân bại danh liệt đều là này mấy người ban tặng. Đối với thủ phạm Trương Dịch Thành. Chỉ là làm nhục đánh chửi, xa xa không thể bình ổn nàng trong lòng oán hận, Lục Chi nghi hoặc, nhưng lão phu nhân không phải nói về sau đều không được kia hai người lại đến sao? Người thả hãy chờ Semonser tùy tay chọn chi cây châm đưa cho Lục Chi. Cố Hoài Du chắc chắn nói, phí như vậy nhiều công phu mới đạt thành mục đích, Trương gia sao lại liền như vậy tính, Lục Chi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mím môi không ra tiếng, tiếp tục thế nàng sơ trang, sau một lúc lâu lúc sau, Hồng Ngọc vội vã chạy vào cửa, tiểu thư, thế tử tới, Cố Hoài Du có chút ngoài ý muốn. Thu thu thần sắc, âm thầm phỏng đoán Lâm Tu Duệ ý đồ đến, gấp cái gì, thỉnh hắn tiến vào, Lâm Tu Duệ mới vừa bước vào ngạch cửa. Liền nhìn đến Cố Hoài Du dù bận vẫn ung dung ngồi ngay ngắn ở giường nệm thượng. Thấy hắn tiến vào cũng không dậy nổi thân, chỉ hư nâng một chút tay, chậm rãi nói, ca ca mời ngồi, hắn ánh mắt hơi ninh, áp xuống trong lòng một chút không mau, ở nàng bên cạnh rơi xuống ngồi, không biết hôm nay ca ca tới đây, có gì phải làm sao? Cố Hoài Du vừa nói, một bên đánh giá một chút Lâm Tu Duệ, thấy hắn trên mặt treo miễn cưỡng ý cười, nheo nheo mắt, tiến vào, Lâm Tu Duệ khụ khụ. Đối với bên ngoài hô thanh, liền có 3-5 cái gã sai vặt nâng hòm xiểng vào cửa. Thoạt nhìn hơi có chút phân lượng, ngươi hồi phủ nhiều ngày ta vẫn luôn vội vàng, cũng chưa từng cho ngươi lễ gặp mặt, hiện giờ mới rảnh rỗi lại đây. Mong rằng muội muội không cần chú ý, Cố Hoài Du nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên kéo ra khóe môi cười cười, như thế nào, ca ca công vụ bận rộn. Ta đã biết nàng như vậy vừa nói, nhưng thật ra làm Lâm Tu Duệ có chút không được tự nhiên. Bưng lên bằng trên bàn trà uống một ngụm, mới nói, nơi này là chút vật liệu may mặc trang sức, cùng bạc, ngươi có cái gì tưởng đặt mua, chỉ lo sai người đi làm ơn đi. Cố Hoài Du thu hồi ánh mắt. Chỉ quy quy củ củ nói thanh tạ, liền không hề mở miệng, trong lòng lại ở cân nhắc, vô sự hiền ân cần. Phi gian tức đạo, này Lâm Tu Duệ lại là tự cấp chính mình hạ cái gì bộ đâu. Trong phòng lặng im hảo sau một lúc lâu, Lâm Tu Duệ đối nàng này phó dầu muối không ăn bộ dáng có chút đau đầu. Dứt khoát trực tiếp tiến vào chính đề. Còn có, ta ở chỗ này thế Tương Nhi cho ngươi nói lời xin lỗi. Nàng hôm qua cũng là vì sốt ruột, mới có thể như vậy nói hưu nói vượn. Cố Hoài Du cười nhạo. Cho nên, ta nên bị nàng bắt nước bẩn. Việc này là nàng không đúng. Ta sẽ nói, Cố Hoài Du cười cười. Không có theo dưới bậc thang tới. Lâm Tu Duệ một hơi nghẹn lại. Trong lòng không mau dần dần ở gia tăng. Trên mặt lại không biểu lộ mảy may. Nếu lại như vậy nói tiếp, chính mình muốn hỏi không hỏi đến. Ngược lại sẽ thảo một bụng khí chịu. Toại chuyện vừa truyền, giả ý thuận miệng nhắc tới nói. Đúng rồi, ngươi cùng Tống Thời Cần trước kia nhận thức. Cố Hoài Du đốn sau một lúc lâu. Ở Lâm Tu Duệ chờ đợi dưới ánh mắt. Đã mở miệng, Tống Thời Cần, là ai? Lâm Tu Duệ bị nước trà một sạc, liên thanh khụ vài hạ, biết nàng là cố ý, đặt ở trên đầu gối nắm tay nắm lại nắm, mới nhẫn nại tính tình nói. Chính là Tống Đại Nhân, Nga tương đương hắn A. Cố Hoài Du cố tình kéo dài quá thanh âm ân y Lâm Tu Duệ đột nhiên hướng nàng vọng qua đi. Tầm mắt ở trên mặt nàng xoay hai vòng, lại cực nhanh thu trở về. Không quen biết, Lâm Tu Duệ thật sâu hít một hơi. Hỏi, kia hắn vì sao hôm qua ra tay giúp ngươi? Giúp ta, Cố Hoài Du oai oai đầu. Lời này từ đâu mà nói lên? Không phải Trương Dịch Thành trộm Tống Đại Nhân ngọc bội mới bị đánh sao? Lâm Tu Duệ há miệng thở dốc, tưởng tiếp tục truy vấn cái gì lại bị nàng làm cho á khẩu không trả lời được. Hắn trong lòng tự nhiên là không tin Cố Hoài Du như vậy lý do thoái thác. Nhưng trước mắt nàng như vậy mâu thuẫn bộ dáng, chính mình sợ là hỏi không ra cái gì lời hay tới. Có nghĩ thầm muốn phát hỏa, nhị hoàng tử nói lại ở bên tai sao nhiên vang lên. Vì chính mình con đường làm quan suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể đem khẩu khí này sinh sôi nuốt xuống đi. Quá chút thời gian đó là đoan ngọ. Buổi tối Lâm Giang bên sẽ có hoa đăng tiết, nếu muội muội không có việc gì, nhưng một đạo đi nhìn một cái, Cố Hoài Du gật gật đầu. Nhưng thật ra không có cự tuyệt, lại hàn huyên hai câu lời nói, Lâm Tu Duệ liền lấy cớ có việc, đi ra đường Lê Viện, đem mấy thứ này thu được nhà kho, Hồng Ngọc nhìn lướt qua hòm xiềng. Một bên thu thập một bên hỏi, thế tử như thế nào bỗng nhiên đổi tính? Cấp tiểu thư đưa nhiều như vậy đồ vật tới, Cố Hoài Du cười lạnh một tiếng. Không nói gì, này nơi nào là đổi tính, là quải công từ nàng nơi này tìm hiểu Tống Thời Cần đâu. Bên này, nhị phòng Giang Thị ở vội quá lão phu nhân tiệc mừng thọ lúc sau. Liền lặng lẽ phái người đi bên ngoài hỏi thăm một phen lại bộ thị lang ra tình huống. Bên ngoài người đối Trần Nguyên biết đến không nhiều lắm. Chỉ nói là tuấn tú lịch sự, nhân sinh rất là tuấn giật, lão phu nhân bên kia thúc giục khẩn, Giang Thị cũng không kịp nhiều tìm hiểu cái gì. Trước tìm được rồi Lâm Chức Yểu nói việc này, cửa sổ mở ra, Lâm Chức Yểu chính uể hoài ỉu xìu mà ngồi ở thêu banh trước lôi kéo chính mình đầu tóc. Trong lòng âm thầm nói thầm, cũng không biết nương làm sao vậy, gần chút thời gian không được nàng vũ đao lộng côn. Sai người nâng cái cực đại thêu khung thêu đến nàng trong phòng. Lệnh cưỡng chế nàng ở cuối tháng thêu ra một bức đa dạng tới. Này nhưng cùng muốn nàng mệnh dường như, chi bằng thọc nàng hai đao tới thống khoái. Cố tình Giang Thị có biện pháp trị nàng, nếu là Lâm Chức Yểu dám không ứng, nghẹn cũng muốn nghẹn ra một khuôn nước mắt. Lâm Chức Yểu tâm mềm nhũn, mơ màng hồ đồ liền đáp ứng rồi. Nhìn theo banh thượng liền chính mình đều nhận không ra đa dạng tới. Nàng thở dài, vừa định muốn đứng dậy lại đi cầu Giang Thị thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Liền thấy Giang Thị đẩy cửa mà nhập, Lâm Chức Yểu tinh thần chấn động, chạy tới ôm Giang Thị cánh tay lay động, nương tương đương, Giang Thị liếc nàng liếc mắt một cái. Không cần tưởng liền biết nàng muốn nói cái gì, thêu nhiều ít, hắc hắc cười hai hạ. Lâm Chức Yểu đem thêu banh phiên cái mặt, ta có thể hay không không thêu a? Giang Thị lắc lắc đầu, chọn chương ghế dựa ngồi xuống. Chuyện vừa chuyển nói tiếp, ngươi cũng già đầu rồi, nên học chút nữ nhi ra đồ vật, học này những đồ vật làm chi? Dù sao ta đời này, lời nói đến một nửa, Lâm Chức Yểu lại dừng lại thanh âm, nương, ngươi có ý tứ gì? Giang Thị Chính chính thần sắc, kéo qua tay nàng ở lòng bàn tay xoa xoa, mấy năm nay, nương biết ngươi chịu khổ, ở hôn sự thượng cũng chưa từng bức bách quá ngươi, nhưng mắt nhìn ngươi tuổi tác tiệm đại, cũng không có thuận mắt, ta này trong lòng a, nói không nên lời tư vị, Lâm Chức Yểu buông xuống đầu. Cũng không có nói tiếp, không biết suy nghĩ cái gì, ta không nghĩ cả a, cả đời đương cái gái lỡ thì cũng không có gì không tốt nói bậy. Giang Thị thở dài, làm mẫu thân xin lỗi ngươi, nào có nữ nhi ra không nghĩ cả cái như ý lang quân. Cả đời tốt tốt đẹp đẹp, Lâm Chức Yểu trong lòng bỗng nhiên hồi qua mùi vị tới. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi, nương, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Giang Thị thanh thanh giọng nói, đem lại bộ thị lang ra cố ý kết thân sự thô thô nói một lần. Nương cũng không phải buộc ngươi lập tức gả chồng, tốt xấu ngươi trước tương xem, nếu là không như ý lại nói, lại khuyên can mãi. Mới khuyên Lâm Chức Yểu đáp ứng, liền chạy đến cấp lão phu nhân phục mệnh, chương 31 lão phu nhân động tác cũng mau. Nương đáp lễ cớ, cách nhật liền sai người đi lại bộ thị lang trong phủ. Quải khúc cong sáng tỏ ý đồ đến, tới gần trạng vạng, Trần Nguyên mới từ bên ngoài trở về, dính đầy người mùi rượu, thần trí thượng còn tính thanh minh, Vương Thị vội bước nhanh đi lên nâng, sao lại uống rượu, ta không phải theo như ngươi nói, thiếu cùng bên ngoài những cái đó hồ bằng cầu hữu kết giao. Nhiều xem chút thư. Đi một chút chính đồ, Trần Nguyên nhắm mắt lại, lời này nàng không ngừng nghe Vương Thị nói ngàn biến, dưới chân lảo đảo hai bước, đánh cái rượu cách mới dương giọng nói, ta biết, ngài đừng nói nữa, Vương Thị nhăn chặt mày, thở dài, tự đại nhi tử Trần Chiêu đi sau, nàng liền đem toàn bộ hy vọng ký thác ở tiểu nhi tử trên người. Nhưng thấy bộ dáng này của hắn, có chút thực thiết không thành cương hương vị. Tâm tư không cần ở chính đồ thượng, suốt ngày liền nghĩ như thế nào chơi, chính mình nói trăm ngàn biến hắn cũng nghe không đi vào. Cũng chỉ có thể trông cậy vào cho hắn cưới cái lợi hại điểm con dâu trở về. Hảo hảo quản thúc hắn, đỡ Trần Nguyên ngồi xuống, Vương Thị tiếp tục nói, hôm nay Vương Phủ tới đáp lời, nương tưởng thế ngươi đem nhị phòng đại tiểu thư định ra. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Nguyên ánh mắt lóe lóe, rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa, không thể tin tưởng nói. Cái gì Vương Phủ, định ra cái gì, ngươi hôn sự a, ngươi cũng già đầu rồi, còn không có cái thành tựu, nương suy nghĩ ngươi thành thân có thể hảo chút không được. Trần Nguyên nhíu mày, ta không nghĩ thành thân, vì sao? Ngươi cho ta cái lý do. Vương Thị có chút phẫn nộ, chất vấn nói, ngươi có biết hay không? Lâm Tu Duệ hiện giờ thế vừa lúc, về sau tiền đồ không thể hạn lượng, nếu là cùng hắn dính lên thân, hắn ngày sau cũng ít không được dìu dắt ngươi, Trần Nguyên có chút thống khổ xoa xoa huyệt thái dương. Ách Thanh nói, chính là không nghĩ cưới, Vương Thị đầy mặt khuôn mặt u sầu. Nương biết tâm tư của ngươi, cũng tìm người đi nói qua, nguyên là tính toán định ra Lâm Tương, nhưng người ta không đáp ứng a. Ngươi cũng biết, nàng quý vì quận chúa, lại đến thế tử yêu thích, nương có tâm thế ngươi chủ tính, dừng một chút nàng mới tiếp tục nói. Nhưng ngươi, ai, nếu là đại ca ngươi còn ở, nói không chừng là có thể thành, Trần Nguyên nặng nề mà hít vào một hơi. Áp xuống trong lòng lửa giận, ta có từng có cái gì tâm tư, ta đời này cứ như vậy, cũng không nghĩ leo lên người nào. Vương Thị tức giận, tóm lại, ngươi không cưới cũng đến cưới. Môn phịch một tiếng khép lại, Trần Nguyên lúc này mới ngưỡng mặt nằm tới rồi trên giường. Thanh Minh ánh mắt ngơ ngẩn nhìn trướng đỉnh, nào còn có nửa phần mùi rượu. Từ nhỏ Trần Nguyên liền đối với nhập sĩ không có hứng thú. Ngược lại ham thích y thuật, khi đó còn có đại ca đỉnh ở phía trước, Vương Thị toàn bộ kỳ vọng dừng ở đại ca trên đầu. Cũng không quá yêu quản hắn, Trần Nguyên mừng rỡ nhẹ nhàng, lén lút chạy tới đã bái cái sư phó. Chính là, ngày vui ngắn chẳng tày gang, Trần Chiêu phát sinh ngoài ý muốn là lúc, Trần Nguyên Chính theo sư phó bên ngoài Vân Du, chờ nhận được thư nhà gấp trở về khi, đại ca đã không ở, Vương Thị không muốn hy vọng thất bại, đem hắn câu ở trong nhà làm hắn gánh khởi đại ca gánh nặng. Mới đầu Trần Nguyên còn thống hận chính mình một thân y thuật lại không thể cứu thân nhất người. Tính toán trước Trần An cha mẹ lại làm khác tính toán. Theo thời gian tiệm lâu, Vương Thị tâm thái bắt đầu trở nên chậm rãi nóng nảy lên. Cùng nàng nói chuyện nhiều lần tâm, Vương Thị cũng không buông tay. Trần Nguyên liền bắt đầu ngày ngày trang say, làm bộ không tư tiến thủ bộ dáng. Vì đó là làm Vương Thị đã chết này tâm, không nghĩ nàng lại đem chủ ý đánh tới chính mình hôn sự phía trên. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đột nhiên rồi biến mất. Mấy ngày nay, Cố Hoài Du không người quấy rầy nhưng thật ra quá thảnh thơi. Mỗi ngày từ lão phu nhân nơi đó thỉnh an sau khi trở về, liền bắt đầu sao chép tĩnh tâm chú. Nàng trong lòng oán khí quá thịnh, mỗi khi sao chép một lần, liền có thể tĩnh hạ tâm tới không ít. Lâm Tương Chân hảo lúc sau liền bị phạt quy từ đường. Có lẽ là ở chú tính lần sau kế sách, lại có lẽ là ném thể diện bị ước thúc. Tóm lại này lúc sau cũng không rảnh tới tìm nàng phiền toái. Hết chương.